Ngay cả kỹ viện cũng không hoạt động kinh doanh, chỉ sợ rằng đây cũng là mưu kế của Sở Diêm Vương hắn. Xuân Dược, Khổng Thương Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đồ vô liêm sỉ, Sở Diêm Vương ngươi thật là hèn hạ vô sỉ. Không thể nhìn những cảnh tượng khó coi này nữa, hắn hầm hầm đóng cửa lại rồi ngó nghiêng ra bên ngoài một lúc. Những người khác đâu, chết hết rồi, vị bảo mã kỵ sĩ kia đứng thẫn thờ một chỗ, nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Chết rồi, chết hết rồi. Cái gì? Khổng Thương Tâm quá sợ hãi, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo suýt không đứng vững, nắm chặt bả vai tên thủ hạ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên trong đại lao căn bản là không có số một, đó chỉ thuần túy là một cái bẫy mà thôi. Bên trong đó nguy cơ trùng trùng, độc dược dày đặc, xuân dược khắp nơi, hơn nữa còn có một gã bát phẩm võ tôn giả trang thành số một. Vị bảo mã kỵ sĩ này cũng trở nên thất hồn lạc phách mà nói. Đại ca và nhị ca của ta đều lâm vào bẫy dập, sau đó lại trúng xuân dược, đến cuối cùng lại cõng ra tên giả dạng số một vào thời khắc quan trọng bị đối phương hạ sát thủ. Hắn ngồi bệt xuống mặt đất, lấy tay ôm mặt khóc, nước mắt tuôn trào như mưa qua những kẽ tay hắn. Còn có 8 vị huynh đệ khác cũng chết ở trong đó. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại như thế được? Khổng Thương Tâm cứ ngây ngốc mà đứng đấy. Vào giờ khắc này thì dáng người cao ngất của hắn bỗng như còng đi một chút, hắn cứ lẩm bẩm mà nói một mình. Tại sao lại có thể như vậy? Vương Tỏa, ngài phải báo thù cho các huynh đệ đó. Một gã đại hán to con đang đứng ở bên cạnh bỗng khóc giống lên. Trên người của hắn cũng có nhiều chỗ đang chảy máu, nhưng hắn lại không băng bó lại mà cứ để máu huyết giàn giụa như vậy. Vương Tỏa, ngài phải báo thù cho các huynh đệ. Đám người còn sống bỗng nhiên quỳ trên mặt đất rồi đồng thanh kêu lên. Sở Diêm Vương, Sở Diêm Vương, Khổng Thương Tâm nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên. Nếu ta không giết ngươi thì thề không làm người. Nếu ta không giết ngươi thì trời đất sẽ không tha cho ta. Cách chương.